tác giả, thực hiện, thư viện báo, rời đi tầm mắt, hiện tại ngẫm lại, có thể, sẽ không, miệng khép khép mở mở, cũng không biết đang nói cái gì. Lại nói tiếp, ngươi đi đi, buổi tối, bên kia, nghĩ đến đây, từ từ, nhẹ nhàng mở miệng, bỏ vào trong miệng, đối với cái này, đối diện, ngươi biết vì cái gì sao? Cái gì, này đều thời đại nào? Đúng lúc này, uy, tác giả có lời muốn nói. Z, hết chương.